Xin mời chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau vào khung giờ quen thuộc và sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến tập tiếp theo, tập 11 của tác phẩm truyện Xuân Nơi Cuối Phố của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện thì vẫn như mọi ngày, rất mong quý vị khán giả đừng quên bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho tác giả Bùi Ngọc Phúc, cho Đình Duy một nút like, một nút chia sẻ, cũng như là để lại cái suy nghĩ cảm xúc của mình để đồng hành cùng với Đình Duy và tác giả Bùi Ngọc Phúc trong tác phẩm truyện Xuân Nơi Cuối Phố. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh Đồng Nguyên Đình Duy theo QR hiện lên ở góc phải màn hình. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe, theo dõi, ủng hộ của quý vị và các bạn. Ngay sau đây là tập 11 Xuân Nơi Cuối Phố qua giọng đọc Đình Duy. Đồng hồ báo thức đổ chuông. Xuân mở mắt cầm chiếc đồng hồ có hình con gà mổ thóc ném vào góc nhà. Tiếng vỡ của mặt đồng hồ bằng kính chẳng khiến cô bận tâm. Ngày xưa đồng hồ báo thức được bà ngoại nâng niu như cổ hiếm. Nếu thích chút nữa cô mang lên hàng bông sửa. Còn bây giờ cần sự yên tĩnh. Mặc cho tiếng chó sủa, tiếng đổ nước vào chum và thùng phi của bà Thuận. Xuân ngủ tiếp đến khi mất điện mới tỉnh giấc. Trời nóng, muốn diện quần bò cũng ngại. Bước vào nhà tắm, Xuân chọn quần vải kẻ tăm cùng áo sơ mi trắng có hoa chìm. Tắm sớm, khiến tinh thần sảng khoái, nhặt đồng hồ báo thức ở góc nhà, Xuân ngắm nghía rồi bỏ vào túi vải. Ném chiếc đồng hồ cho Lân Sầu, Xuân sai thằng đàn em mang đi sửa. Xuân nói đây là đồ gia bảo nên không tiếc tiền để phục hồi. Gọi chén nước, chưa vội uống, Xuân chậm rãi ăn chiếc bánh giò nóng. Cô lắng tai, nghe mấy bà đi chợ về thở than. Đổi tiền xong, ai ngờ tiền mới lại mất giá. Có người ham lợi bán xe máy, giờ cầm tiền trả mua nổi xe đạp. Đúng như câu bán bò tậu ấy ngương. Đúng hẹn như đồng hồ Thụy Sĩ, gã tiếp đầu bạc cưỡi xe máy Honda Cúp lướt tới. Xuân gật gù bởi mấy gã lò mổ đã sơn lại, khiến chủ xe chắc không nhận ra. Chỉ tay vào miệng huyên ái có ba răng bằng lấp lánh, Xuân tấm tắc khen. Thằng này lại tươm, tiền mất giá, vàng có giá, trong miệng có ngay một khoản. Xưa mỗi lần xin tiền, ông bố của em hay nói đợi tao vặn răng, ha, ra là thế. Thằng ái này sau này thua bạc ấy, chỉ cần vặn răng là tiếp tục chẵn hay lẻ ngay. Buôn chuyện rôm rà, cả bọn sẵn sàng cho chuyến đi lao bảo. Lúc 2 giờ chiều, ngoài chục bánh mì Xuân chuẩn bị luôn đồ hộp, chẳng may gặp mưa bão, không gì quý bằng có đồ ăn để khỏi phải đói. Quên hết những chuyện không đáng nhớ. Xuân đợi bà Vân thịt gà làm bữa trưa. Như vậy ăn xong lên đường vừa đẹp. Chẳng nhân ngày gì, do cả bọn hay mọc rễ tại quán nước, cô muốn bà Vân kiếm thêm chút tiền từ việc nấu ăn. Đây là kiểu đôi bên cùng có lợi. Luật bất thành văn, dù cơm, gà, cá, gỏi có ngon, trước khi làm việc lớn, đám đàn em không dám uống dù một giọt rượu. Còn khi ngồi trong ngôi nhà sàn của lão Hồ Bâu, việc uống càng cấm tiệt để tránh rượu vào lời ra. Khi mâm bát sẵn sàng, thằng Lân Sầu mò về trao cho Xuân chiếc đồng hồ báo thức. Nó hồ hởi nói. Chỉ chăm lên dây cót, đồng hồ vừa tra dầu, nên chục năm nữa vẫn chạy ngon. Hay nhỉ, đồng hồ thật sự kiểu gì lại mới hơn nhiều. Lân Sầu đành thú nhận, do chẳng kịp mang sửa, nó thó luôn đồng hồ của nhà ông giáo bên phố Triều Việt Vương. Duyên ở chỗ đó là nơi Lân Sầu đã nhấc chiếc quạt tai voi dạo nào. Mất của một lần do thiếu cảnh giác còn thông cảm được, đến lần thứ hai vẫn chẳng rút kinh nghiệm, khác nào mời trộm vào nhà. Lân Sầu cười khùng khục, y cho rằng họ đã ali mơi mơi, ngu gì không đáp lại. Vốn không phải người đao to búa lớn, Xuân chỉ nhắc mọi người, làm việc cần nhất sự chuẩn bị, với những chuyến đi xa luôn mang theo chó lửa và phất trần. Sau màn đối đầu với thằng Hùng Mọi, uy lực của chó lửa tại Nghĩa Trang đã ghim chân hơn chục thằng. Xuân đã nhắc tiếp đầu bạc tậu thêm khẩu K-54, còn Lân Sầu cùng huyên ái luôn trung thành với phất trần. Đã câm lại điếc, thằng Can là một ngoại lệ khỏi cần nghe chuyện, lúc cần phang nhau, điếu cầy hay đòn gánh, thậm chí bơm xe đạp vào tay nó cũng biến thành vũ khí lợi hại. Đối với tên đàn em trung thành, Xuân thầm mong nó biết chút võ, khi đó chẳng đối thủ nào xứng tầm. Tuy vậy cô hiểu rõ, thằng đầu óc bã đậu to khỏe là đủ sức đập kẻ thù tơi tả. Riêng việc hạ sát diên chó không ai biết, chứng tỏ nó đâu có tầm thường. Đúng 2 giờ, thằng Căn nhanh nhẹn trèo lên thùng xe, tiếp đến là Lân Sầu, còn Xuân ngồi cabin. Chuyến này, gã tiếp đầu bạc ở nhà cùng Huyên Ái, bởi đêm nay có vụ đột vòm cần thực hiện nhanh chóng. Do món hàng nhỏ gọn, hai gã đàn em không cần tới xe xích lô, còn việc mở khóa, thằng Huyên Ái ra tay, chẳng khóa nào ngăn nổi. Không mò vào bàn khi trời tối, Xuân cùng đàn em nghỉ ngơi ở một nhà dân quen biết với lái xe. Gần trưa khi nhiều cua rạm đi cõng hàng chưa về, cô cùng Lân Sầu và thằng Can đi gặp lão lái trâu. Đây là cuộc gặp mặt thứ hai, nhưng nó mở ra nhiều cơ hội mới. Không quá vồ vập hay kỳ vọng, Xuân vẫn mong văn thư của lão trưởng ty xuất hiện. Như vậy cô có thể đặt lên bàn cân xem nặng nhẹ từ việc hợp tác. Mọi việc làm ăn với cáo già đều nguy hiểm như nhau. Thời gian đầu cần có lưng vốn, cô chấp nhận dùng sức sông công lính nhằm giành được kết quả. Chẳng dám nói trước, biết đâu có ngày cô sẽ là trưởng ty hoặc hơn thế. Xác định không thể đi mãi trên dây, Xuân muốn sớm chọn phe, chậm nhất là thời điểm bước sang năm mới Bính Dần 1986. Lúc đó lão lái trâu khéo đã bỏ bàn về phố. Đúng như lão lái trâu đã nói, khi Xuân bước lên ngôi nhà sàn, đồ đạc quý giá chẳng còn, mọi thứ được dọn sạch sẽ. Lão lái trâu ngồi lù lù giữa nhà như có ý đợi, dẫu cô chẳng báo trước về chuyến đi, chẳng có thịt thú rừng hay những bát rượu đoác. Lão lái trâu ngồi kể chuyện phiếm về những bà vợ tham tiền, kèm theo là lũ con siêng ăn, nhác làm. Dù lão chẳng kể hết, Xuân nhầm tính nhanh, lão có 4 đời vợ chính thức, vô số người đi ngang cuộc đời. Giá như không dính án chục năm tù, khéo lão phải thêm vô số vợ. Kể lại hồi lâu, lão lái trâu cho biết, so với người vợ Paco nơi đây, hóa ra là quãng đời bình yên nhất trong cuộc đời. Sắp tới về xuôi chẳng rõ họa hay phúc. Đột ngột dừng hoài niệm, lão nheo mắt ngắm nhìn bộ ngực căng phồng của Xuân. Sau khi nuốt nước bọt khan, liền thùng thẳng nói. Buồn áo mút cùng quần bò thì qua Lào, hôm nay chỉ có mấy gói mì chính. Có phải loại mì chính bác đã từng buôn cùng Châu ngày trước? 4 mắt nhìn nhau khi đã chơi bài ngựa. Thiết nghĩ chả cần khách sáo, lão đại Châu lôi trong góc nhà ra 2 gùi hàng. Bên trong có những gói ni lông chứa chất màu đen. Giả sử người không biết sẽ đoán là cao, còn dân cõng hàng hiểu rõ, đây là cơm đen được thu hoạch từ tam giác vàng. Cơm đen có giá trị cao, kèm theo đó là án tù cực kỳ nghiêm khắc của pháp luật nếu bị tóm. 2 gùi hàng nặng hơn chục cân, kẻ buôn bán khó thoát án dựa cột. Đòn cân não bắt đầu, Xuân châm lửa hút thuốc nhằm tránh căng thẳng. Lão lái trâu chẳng mời mọc, quan trọng ai là người mở lời trước. Trong ngôi nhà sàn không một tiếng động, Xuân nghe rõ cả tiếng lá rừng xào xạc bên ngoài. Cô nhả khói thuốc rồi bình thản nói. Nếu lần này bị tóm, bác chẳng có ngày về. Dám làm dám chịu, được ăn cả ngã về không là quy luật bất biến. Phần của cháu là bao nhiêu? Nếu hợp lý, bác cháu mình canh ti. Bác không để cháu thiệt, làm rồi sẽ ham, chẳng dứt ra được. Kiểu như con nghiện ngửi thế hơi thuốc nhỉ. Xe tải lao vun vút trên đường quốc lộ 1A bất ngờ giảm tốc độ. Lái xe nhìn thấy hiệu lệnh dừng xe kiểm tra ngay tại trạm liên ngành. Đã quá hiểu những chuyến hàng về xuôi luôn nhồi thêm hàng lậu nên có phần lo lắng. Nhưng nếu không làm như vậy, bắt vài nghĩa quân dọc đường, hút trộm vài sách xăng, chẳng ăn thua. Lực lượng công an, phòng thuế hiếm khi bắt nhầm. Họ tinh thông nghiệp vụ nên hàng lậu giấu kỹ đến đâu, họ vẫn tìm được. Xe bật đèn xi nhan để tấp vào lề đường. Dù chưa dừng hẳn, lái xe quay sang hỏi Xuân vẻ lo lắng. Lần này em ôm nhiều hàng không? Để họ kiểm tra. Có hơn chục clip gen gắn hoa, chắc không bị coi là hàng lậu. Em khéo đùa, anh hỏi thật để còn ứng phó. Anh đã thấy em nói đùa bao giờ không? Hàng hóa trên xe đều có giấy tờ hợp pháp. Lực lượng công an cùng phòng thuế không phát hiện có hàng lậu. Thậm chí lúc Xuân rời cabin, đúng như cô đã nói, trong chiếc túi sách đem theo khi mở ra, có hơn chục quần clip với đủ màu đen, đỏ, tím, hồng. Mỗi quần đính kèm một bông hoa nhìn điệu đà. Xe ô tô nhanh chóng được phép tiếp tục hành trình, còn xe tải bám sau bị ách lại vì chở hàng lậu. Đúng như câu đi đêm lắm có ngày gặp ma, đám buôn lậu ngồi xe phía sau xác định bị mất trắng số hàng. Còn việc có bị tạm giam hay không tùy thuộc vào số lượng và giá trị lô hàng. Thấy những gì Xuân nói đều trùng khớp, gã lái xe đường dài nở nụ cười vì cảm thấy may mắn. Còn cô mơ màng nhìn khói thuốc quẩn trong cabin. Thay vì để Lân Sầu cùng thằng Can vác hai gùi cơm đen ngồi trên thùng xe như mọi bận, cô quyết định để chúng bắt xe tải khác về xuôi. Chọn khởi hành chậm hơn nhằm quan sát. Đến lúc xe tải chạy về tới đuôi cá, Xuân thở phào nhẹ nhõm vì mọi việc hanh thông. Trong trường hợp xe tải chở cơm đen bị ách lại giữa đường, cô phải nhọc công tìm cách giải cứu. May là việc đó không xảy ra. Linh cảm đã giúp Xuân thoát nạn. Cô chẳng lo đi bán lẻ, theo lời lão Đái Châu. Đã có khứa đợi sẵn, vàng trao hàng nhận. Vậy là khép lại phi vụ buôn cơm đen đầu tiên. Không vội tới quán nước bên phố Lò Đúc. Xuân tranh thủ tắm giặt sau mấy ngày cơm hàng cháo chợ. Hài lòng bởi mẹ con bà Thuận luôn cần mẫn xếp hàng đồ đầy thùng phi. Xuân dự định sẽ thưởng thêm cho bà ấy một chút tiền coi như ghi nhận sự chăm chỉ. Đó cũng là cách chia sẻ sự vất vả cùng giới cần lao. Ngồi thưởng thức băng nhạc vàng, nhìn đồng hồ áng chừng thằng Lân Sầu đã đi giao hàng trở về. Xuân thoa chút son để môi tươi tắn. Cô cưỡi xe Honda 67 rời nhà. Tối nay, ngoài hai ba lô cơm đen, Xuân còn nghe báo cáo vụ đột vòm của gã tiếp đầu bạc. Nếu mọi việc thành công, vậy là cả đám có thêm khoản tiền đủ sông sinh tới khi nhẫn túi do cờ bạc. Chẳng hé răng vụ xe tải bị kiểm tra ở xứ Thanh. Xuân ngồi hút thuốc, còn mắt hướng về cuối phố, nơi thằng Lân Sầu chờ thằng Can đi giao hàng, nhận vàng. Trong lúc đợi hai tên đàn em, cô nghe gã tiếp đầu bạc báo cáo. Việc đột vòm chẳng khó khăn gì, một thùng thuốc tây đã được khuân ra xe máy. Do mất công vào đó, thằng Huyên Ái tiện tay cầm luôn máy khâu cùng hai đồng hồ đeo tay. Năng nhặt chặt bị, tính ra, bán đi cũng được một khoản đáng kể. Đợi Lân Sầu dựng xe máy nơi vỉa hè, Xuân hất hàm hỏi. Ổn không? Thấy Lân Sầu đưa cả hai bàn tay xòe đủ 10 ngón, Xuân khẽ thở dài. Nếu cô ôm hết số cơm đen, chắc chắn tiền thu về không ít. Tuy thế cô chọn cách cõng hàng thuê. Tiền công là 10 chỉ vàng, tính ra cũng chẳng tệ. Suy đi tính lại, khi ô tô tải bị chặn lại kiểm tra, Xuân giật mình nhớ ra. Cô ôm số cơm đen hay cõng hàng thuê, tiền thu về có thể khác. Nhưng bị công an tóm, mức án không hề thay đổi. Đã chấp nhận hiểm nguy, nếu cõng hàng thuê, rồi làm giàu cho lão lái châu, tốt nhất tự mình khơi thông luồng lạch. Biết đâu, vận đỏ sẽ tới. Thùng thuốc tây, máy khâu và đồng hồ chưa bán, Xuân lồng vào ngón tay chiếc nhẫn vàng 2 chỉ, sau đó cô chia đều cho cả những kẻ ở nhà lẫn kẻ đi cõng hàng mỗi tên 2 chỉ. Không cậy mình là thủ lĩnh để ăn phần hơn, Xuân muốn cả nhóm đoàn kết để tránh so bì tị nạnh. Thấy thằng Can lúng túng do ngón tay quá to, cô chỉ tay về phía bà Vân rồi ra hiệu. Ngay lập tức nó đem chiếc nhẫn 2 chỉ vàng cho mẹ. Đúng như câu, có tiền là có Tết. Dù chưa đến ngày bước sang năm mới, tất cả đều nói cười vui vẻ. Xuân nhẩm tính, kể cả lão trưởng ty không cử Văn Thư tới, năm nay cô cùng đàn em vẫn tưng bừng đón Tết và thực hiện những nhiệm vụ khác. Đợi cả bọn cười nói hoan hỉ một chập, Xuân hỏi ngay. Mọi người thấy bén duyên của món hàng mới chưa? Chỉ quyết là bọn em nghe theo, nhất là bét luôn. Dễ dở cột lắm, đừng hoáng lên như thế. Đang vào cầu son, chỉ nói chết, nghe hãi quá. Thôi, bọn em ra vườn hoa giác xanh, giải đen, đời là mấy tí. Đúng 8 giờ 30 sáng, bánh pháo nổ giòn tan khiến nhiều người ở khu giảng võ chạy tới ngó nhìn. Tết chưa đến, Hà Nội đang vào mùa cưới, việc pháo nổ nhân ngày ăn hỏi và rước dâu quá đỗi bình thường. Quen là vậy, hễ nghe tiếng pháo vẫn đông người ghé mắt, còn đám trẻ con háo hức lao vào nhặt pháo xịt. Dãy nhà của hợp tác xã nông nghiệp bỏ hoang bao năm, lâu nay vốn là nơi tập kết gạch và cát, ai có nhu cầu sẽ được xe bò chở tới tận nhà. Lúc vắng khách, bãi cỏ là chỗ mấy con bò nhẩn nha gặm cỏ rồi phóng uế. Tuy nhiên mọi thứ đã thay đổi, nhà xưởng cũ được đào ngói và quét vôi, chỗ nào bong tróc được trát vá víu, đặc biệt khoảng sân lầy lội được láng xi măng sạch sẽ. Mọi việc được thực hiện trong 3 tháng, hôm nay là ngày hợp tác xã Hương Thảo hồi sinh theo đúng nghĩa của nó. Dù không phải chủ nhiệm hợp tác xã, ông Thiệt vẫn diện com lê, thắt cà vạt nghiêm chỉnh, đứng phát biểu trước 20 xã viên. Chẳng cần giấy viết tay, ông nói vo bằng những lời chân thành, hy vọng mọi người coi hợp tác xã Hương Thảo là nhà của mình. Khi hợp tác xã phát triển, mọi người sẽ có công ăn việc làm nuôi sống gia đình. Để đưa hợp tác xã đi vào hoạt động, ông mất đúng 3 tháng và trải qua cả rừng thủ tục. Có những lúc tưởng sôi hỏng bỏng không, cuối cùng đã hoàn thành được tâm nguyện bấy lâu. Từ một hợp tác xã nông nghiệp chuyên trồng thuốc nam không còn hoạt động, ông đã vận động ban chủ nhiệm cũ vực dậy sản xuất, chỉ khác mặt hàng mới là ớt bột xuất khẩu. Nghe qua thường đơn giản, nhưng có việc cho bà con xã viên đâu dễ. Vụ đổi tiền khiến bao kẻ lao đao. Ông chứng kiến từng xấp tiền cũ được ném ra bãi rác lúc nửa đêm. Ông còn nhờ chi đậm tiền cho việc hồi sinh hợp tác xã Hương Thảo. Do vậy, chẳng hề hấn. Các xã viên bắt đầu làm việc. Họ vác những bao tải ớt thu mua được mang phơi khô. Chiều tối sẽ mang vào xưởng xay vụn. Từ ớt nguyên liệu cho đến dòng điện phục vụ sản xuất, một tay ông chạy đôn chạy đáo. Ông chủ nhiệm trên danh nghĩa thật ra như ông từ giữ đền để sơi hoàn. Việc mượn kết xác của hợp tác xã Hương Thảo là bước đi thông minh. Nó khiến ông đủ tư cách pháp nhân để ký hợp đồng. Nói theo kiểu xưa là danh có chính, ngôn mới thuận. Bình thường những mặt hàng nông sản đều do công ty rau quả nông sản xuất khẩu Vegetesco độc quyền. Nhờ những mối quan hệ, ông lách được qua khe cửa hẹp bước vào cuộc chơi. Chấp nhận chi tiền để vực dậy sản xuất theo kiểu lấy công làm lãi, bù lại đồng tiền kiếm được sạch theo đúng nghĩa. Hương Thảo nghĩa là cỏ thơm, nhưng khi thành cỏ dại để trâu bò nhai, ớt bột sẽ khiến cái tên hợp tác xã được nhiều người biết. Sắp bước sang tuổi 50, ông có một gia đình để chăm lo, 2 thằng con trai còn bé để nuôi dạy. Vì thế việc rút khỏi những việc buôn gian bán lận là điều cần thiết. Nói như lời con gái, đến lúc cần rửa tay gác kiếm. Cầm ô che nắng, ông Thiệt ra sân quan sát những bao tải ớt được các xã viên rải đều trên sân. Việc xay ớt nhìn đơn giản, không phải ai cũng làm được, bởi nó cay sọc vào mắt và mũi. Thậm chí những ngày trời nắng nóng như thế này, nó ngấm theo tuyến mồ hôi, khiến chân tay ngứa ngáy như phát ban. Đã lường trước sẽ có nhiều người không trụ được, ông tuyển nhiều hơn số lao động cần thiết để không bị động. Điều khiến ông lo ngại, bản thân chưa từng làm cán bộ, rồi chẳng rõ hợp tác xã phát triển hay lụi tàn. Nắng chói chang khiến ngồi không trong bóng râm cũng thấy nực, nắng đến mức con chó vệ nằm ở phòng thường trực thè lưỡi để thở. Các cụ hay nói, nắng tháng 8, nắng dám quả bưởi. Ngồi trong phòng làm việc nhìn ra sân, ông Thiệt cảm thông với những xã viên đội nón dùng bồ cào để đào ớt. Dẫu trời nóng là vậy, họ liên tục phơi ớt cho đủ nguyên liệu để tối đưa vào máy xay. Ban đêm thời tiết mát mẻ lại có điện, những xã viên thuộc tổ xay sát sẽ làm việc liên tục đến 7 giờ sáng. Khi họ về nghỉ, có tổ đóng gói và cân thành phẩm tiếp tục công việc. Hợp đồng đã ký, bút xa, gà chết nếu chậm trễ hay chất lượng không đảm bảo, chủ hàng sẽ đè ra phạt tiền nên ông Thiệt không dám sao nhãng, bởi luật kinh tế không phải luật giang hồ. Càng tan tầm băng lên, các xã viên ra giếng nước tắm gội để trôi hết bột ớt. Đối với người khác, chỉ dội nước là xong. Làm việc này phải khéo khi gội đầu, nếu không bột ớt chảy vào mắt sẽ thậm khổ. Không phải người làm công ăn lương, ông Thiệt đợi lúc có điện sẽ quan sát xưởng xay ớt làm việc. Ca đêm sẽ do một kỹ thuật viên làm quản đốc. Trong quá trình xay, chỉ cần một viên sỏi hay miếng kim loại lẫn trong đống ớt, nó sẽ phá rách tan lưới sàng. Do đã tập huấn đầy đủ, xã viên khi mở ống vải đựng bột ớt, nếu phát hiện ớt xay không mịn, ngay lập tức sẽ dập cầu dao để gọi vị quản đốc tới xử lý. Ớt xay thành phẩm sẽ đóng vào bao ni lông, được lồng trong bao tải rồi cân đúng trọng lượng tịnh đã in ngoài bao. Ngắm những bao tải in bằng tiếng Nga, ông đoán đích đến là những cảng biển của Liên Xô. Đây là mặt hàng được ưa chuộng nơi xứ tuyết. Đúng 9 giờ tối, lúc vợ con đã ăn tối và xem vô tuyến, ông Thiệt cưỡi xe Lambretta quay về. Vợ ông nói đúng, từ ngày chuyển sang làm sản xuất, ông bận hơn con mọt. Thậm chí con chó nhà nuôi chả nhớ nổi mặt chủ. Không giống đi buôn, nếu ôm hàng sẽ nhầm tính được phần lãi. Còn sản xuất khác hẳn, hàng tháng phải lo trả lương cho xã viên, thanh toán tiền điện, chi tiền nhập hàng cùng đủ thứ. Hàng được nghiệm thu, chưa chắc đã nhận được thanh toán. Nhanh cũng phải hết một quý, sau đó đối chiếu công nợ bù trừ. Trăm hay không bằng tay quen. Ông Thiệt thuê một kế toán lo việc sổ sách. Do liên quan đến tiền bạc, ông vẫn sát sao hàng ngày, tiền lãi chưa thấy. Ngắm mình trong gương, thấy khuôn mặt hốc hác, râu vài ngày chưa cạo, đã mọc lởm chởm. Ông thầm nghĩ, đúng là kiếm đồng tiền chẳng dễ. Cả ngày tất bật, vừa đặt lưng xuống giường, thấy bàn tay của vợ đặt lên ngực mình, ông Thiệt nói trong tiếng hấp. Anh mệt rồi, thôi, ngủ sớm. Hai anh này lén phén với con nào rồi chê gái già? Người chứ có phải trâu đâu mà khỏe thế. Trâu già khoái gặm cỏ non, việc rõ như ban ngày. Chán chả buồn tranh luận, ông Thiệt nằm xích ra cho đỡ nóng. Khổ nỗi cô vợ trẻ đâu dễ buông tha. Chẳng rõ ngày xưa mấy lão vua già có tam công lục viện để làm gì. Ông Thiệt thấy mình có một vợ đã đủ khổ. Dành ra thì vu cho ông có người phụ nữ khác để bắt chiều chuộng. Giá như mọi khi, ông sẽ xuống nước. Hôm nay lực bất tòng tâm vì quá mệt. Ông chọn cách ôm gối ra đi văng. Mặc cho thị trời chồng có mới nới cũ bằng giọng ngoa ngoắt. Kim ngắn đồng hồ chỉ sang số 2. Ông Thiệt giật mình do bị cốc nước hắt vào mặt. Tiếng cô vợ khiến ông tỉnh giấc. Anh nói thật đi, có phải tối nay về muộn do cung phụng con nào? Khuya rồi, em ngủ đi. Anh quá mệt để trả lời mấy cái thứ tào lao. Chả có gì tào lao, anh đừng lấy vải thưa che mắt thánh. Anh mệt thật, đâu nói dối em. Đương nhiên, làm chuyện đó xong là mệt, nên ngủ say như chết. Mặc cho cô vợ trẻ rìa rói, ông Thiệt cố chợp mắt, bởi sáng mai sẽ có xe đến chở hàng xuất cảng Hải Phòng để xuất sang Liên Xô. Theo lời kể, số ớt bột còn phải cho vào container cho hành trình dài. Để sản phẩm đến được thị trường rộng lớn, đó là công sức của bao người. Trời mãi mỏi mồm, cô vợ trẻ hậm hực chui vào giường. Ông Thiệt thở phào nhẹ nhõm, giấc ngủ vài tiếng đủ giúp ông trụ vững qua một ngày vất vả. Dẫu sao ông vẫn lo, con gái lớn đã dấn thân vào giới giang hồ, không những vậy còn tỏ ra quyết tâm làm bá chủ. Ngựa non háu đá thường nhanh chết, thằng diên chó là minh chứng sống động. Tiếc là Xuân đang say sưa chiến thắng nên không nhận ra. Chẳng bận tâm đến bộ mặt sưng vù như ông đốt của vợ, ông Thiệt ngồi chơi cùng hai cậu con trai một lát, sau đó rời nhà cho kịp có mặt khi hàng được xuất kho. Dù chẳng phải lô hàng đầu tiên, với ông mỗi lô hàng đều quan trọng như nhau, đó là tâm huyết và công sức bấy lâu. Có tiền không chắc hạnh phúc, câu này ông từng nghe lão lái trâu nói trong tù từ hơn chục năm trước. Có lẽ giờ nó ứng vào gia đình ông. Thay vì bòn mót từng đồng có việc nấu cám và nuôi lợn, vợ ông nhàn hạ trông hai đứa trẻ, còn việc bán hàng được chăng hay chớ, mọi chi tiêu trong gia đình ông đảm trách. Khi mọi việc đang êm ấm, cô vợ bỗng nay dỗi mai hờn khiến ông phát mệt. Hồi đầu còn tốn công giải thích, giờ ông chẳng hơi đâu thanh minh. Nhưng rõ ràng đồng tiền mang về chẳng giúp gia đình hạnh phúc hơn. Cưỡi xe Lambretta rời đi, ông thoáng nhíu mày khó chịu. Cô vợ trẻ đang chửi mèo mắng chó, gây áp lực. 6 xe tải chất hơn 30 tấn hàng rời khu giảng võ chạy xuống Hải Phòng. Ông Thiệt mừng vì đã hoàn thành đợt giao hàng đúng như hợp đồng. Số ớt đang phơi và xay là cuộc hợp đồng kế tiếp. Ông Thiệt pha trà mời ông Mừng đối ẩm. Hợp tác xã hồi sinh ngoạn mục, dù chỉ là chủ nhiệm trên danh nghĩa, ông Mừng vẫn được hưởng mức lương xứng đáng. Còn ông Thiệt được bầu làm phó chủ nhiệm phụ trách kinh doanh. Hai người bằng tuổi nhau, ông Mừng lấy vợ sớm nên con trai và con gái đã lớn, cuối năm đã lên chức ông ngoại. Ngắm sân hợp tác đỏ rực màu của ớt, ông Thiệt nhận xét. Tôi nghĩ phải đến năm 2000 mới trả xong nợ. Bác nợ gì khiếp vậy? Tôi đang nói trả nợ chiến tranh. Nghe nói ớt xuất khẩu, khăn tắm in hoa cùng nhiều mặt hàng xuất khẩu là để trả nợ vay hồi chiến tranh. Tôi tưởng các nước xã hội chủ nghĩa anh em viện trợ là không hoàn lại. Có những khoản mình phải vác giá đi vay. Có nợ thì phải trả. Ngẫm thấy nếu đúng như tin của thông tấn xã vỉa hè, ông Thiệt hiểu thời gian 15 năm là quá dài. Khéo lúc đó hợp tác xã Hương Thảo phát triển lớn mạnh, còn ông về nghỉ hưu là vừa đẹp. Cùng ông Mừng đối ẩm rồi ôn lại thời kỳ chiến tranh, thời gian chưa đủ dài để cuộc sống tốt hơn. Dù nhìn đâu cũng thấy sự khó khăn, ông vẫn tin sẽ có nhiều biến chuyển. Sau buổi đối ẩm, ông Mừng đạp xe lên phòng tư nghiệp, còn ông Thiệt chuẩn bị ra ngân hàng có việc. Không còn những chuyến vào lao bảo để ôm hàng, trực tiếp sản xuất nên việc gì cũng đến tay. Ông thấy vui do mình có ích cho xã hội. Ngửa mặt nhìn trời, ông Thiệt lo lắng khi mây đen kéo tới. Ngoài sân, hơn chục xã viên hối hả bốc ớt cho vào bao tải. Không phải nông dân trồng lúa, nhưng ông vẫn phải trông trời, trông đất, trông mây. Trông mưa, trông nắng, trông ngày, trông đêm. Bởi ban ngày ít nắng nhiều mưa sẽ không phơi được ớt. Còn ban đêm, nếu mất điện, sản xuất bị đình trệ dẫn đến không hoàn thành đơn hàng. Có nhiều đêm nằm bên vợ, ông thao thức chẳng ngủ được vì lo mất điện ở xưởng. Điều này khiến thị đồ diệt ông có người phụ nữ khác nên hắt hủi vợ con. Oan thị màu hay thị kính chưa rõ, ông chỉ thấy mỏi mệt do vợ thay tâm đổi tính. Có thể do áp lực việc nuôi dạy hai thằng con trai nghịch ngợm, vợ ông biến đổi thành con người khác. Dựng xe máy dưới bóng cây cho đỡ nắng, ông Thiệt bất ngờ khi thấy cậu em vợ cũ đạp xe đến tìm. Ngày trước khi vợ chồng lấy nhau, cậu em vợ nhập ngũ và đi bê chiến đấu, sau phục viên về làm công nhân ở khu cao xả đá. Do đã ly hôn, ông chẳng bận tâm đến cuộc sống của em vợ cũ. Hôm nay thấy anh ta xuất hiện, ông đoán ít nhiều liên quan đến chuyện của con gái. Đó là sợi dây liên hệ duy nhất, còn vợ cũ đâu có gì phải bàn luận. Nghĩ nhanh thấy mình cùng em vợ cũ chẳng có gì liên quan, kể cả nuôi dạy con gái. Nó đâu phải việc đàng ngoại tham gia góp ý. Mời khách vào phòng làm việc, ông Thiệt rót trà rồi điềm đạm hỏi. Cậu Phương đến đây, chắc vì chuyện con bé Xuân. À, vâng, đúng thế. Việc này liên quan đến cả bác nữa. Con bé sống cùng mẹ từ khi tôi và chị cậu ly hôn, nó đâu nghe lời bố. Bác và chị Phượng đi tù chưa đủ hay sao? Lại còn dẫn lối cho con Xuân. Cậu nói gì tôi không hiểu. Đừng quen thói ngoa ngôn. Trưởng ty đã nói thì cấm có sai. Bác đừng cãi côn. Vậy cậu là Văn Thư? Bất ngờ khi cậu em vợ cũ là Văn Thư, kẻ truyền tin của trưởng ty, ông Thiệt chẳng ngờ cuộc đời là một vòng tròn luẩn quẩn. Bình thường Văn Thư sẽ gặp trực tiếp con gái ông. Có lẽ Tây Phương nhận ra đứa cháu ruột nên bỏ qua nguyên tắc đến chất vấn trực tiếp. Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng đã tham gia đường dây của trường ti, họ chỉ biết phận sự của mình và làm việc qua những Văn Thư. Lão trường ti có sỏi trong đầu khi xây dựng mạng lưới chân rết. Ngồi nhớ kẻ nào bị bắt, dù vào tù hót hay như khiếu, bên công an chỉ tóm được Văn Thư là hết. Đã rút chân khỏi những hoạt động mờ ám, giờ lại thấy hai cậu cháu con bé Xuân trung thuyền. Ông Thiệt chỉ biết thở dài, âu cũng là nghiệp. Nhận bí thư màu vàng được làm từ vỏ bao xi măng, ông gật đầu khi cậu em vợ cũ xin phép ra về. Chẳng cần bóc phong bì, ông biết đó là những chỉ thị để con gái tiếp tục việc làm phi pháp. Tiếng kèn tan ca vang lên. Không ở lại kiểm tra ca tối, ông Thiệt cưỡi xe Lambretta, chạy từ Giàng Võ về phố Lò Đúc, nơi con gái thường ngồi phì phèo điếu thuốc lá. Lâu rồi hai cha con ít gặp nhau, do con gái vào đời sớm lại ra trước tuổi. Ông nhận ra việc khuyên bảo đều vô ích. Được ngày về sớm, ông Thiệt mua bánh rán cho ba mẹ con, sau đó cầm bì thư ra phố. Vợ trẻ rúi ngay thằng cu năng để khiến ông vướng bận chẳng cà kê dê ngỗng. Ba bố con ngồi hàng nước, trời bắt đầu se lạnh, báo hiệu gió mùa đông bắc đã tràn về. Đưa bì thư cho con gái, ông điềm đạm cho biết. Khi đã nhận lời, bắt buộc phải thực hiện, còn trường ti luôn cho người giám sát. Chẳng muốn tiết lộ ai là Văn Thư, ông đoán lão trưởng ty lần sau sẽ giao việc truyền tin cho kẻ khác, còn hôm nay là đòn cân não. Hai bố con ngồi uống trà nói chuyện, thằng cu năng được bà Vân dúi cho cái kẹo vừng để mút cho đỡ buồn mồm. Hiện nay, dù lão trưởng ty nhắm đến kho hàng của các đối thủ, khi hết nạc sẽ vạc đến xương, ông Thiệt sợ con gái ham tiền không cân nhắc nặng nhẹ, khéo có ngày vào tù lại khổ. Tiếng cô vợ trẻ phá tan sự im lặng. Hóa ra, đợi cơ mãi chưa thấy hai bố con về, thì tất tả cầm thêm áo đi đón cô năng. Giá không có mặt Xuân ở đó, chắc thì lại to tiếng mắng chồng. Ông Thiệt mừng vì ít ra thì còn biết sợ một người. Mà hai mẹ con dắt nhau về, ông Thiệt gọi thêm hai chén trà nóng. Đây là lúc ông chia sẻ thêm về lão trưởng ti. Việc này giúp con gái tự biết mình phải làm gì. Đang say sưa, ông giật mình khi con gái nhận xét. Con tưởng bố là trụ cột kinh tế trong gia đình, phải có tiếng nói mạnh mẽ. Sao con nói như vậy? Bố vẫn thế có khác gì đâu. Bố chả cần giấu, nhìn thái độ của chị ta khi nãy, con đoán bố khổ hơn ngày xưa. Cầm chén trà nóng bằng hai tay cho ấm, ông Thiệt không đồng tình hay phản bác. Quả thực người vợ trẻ khiến ông bộc hết sĩ diện. Vốn dĩ thì là người tốt, do trong lòng có nhiều ẩn ức, nên lời nói và hành động chẳng còn như xưa. Đó là điều ông thấy đáng trách. Đã qua một lần đò, ông lấy chữ nhẫn làm đầu do chẳng muốn hai con trai thiếu sự chăm sóc của bố hay mẹ. Chẳng nhìn đâu xa, đứa con gái lớn là minh chứng rõ nhất. Ông sợ thằng Tài hay cô Năng đi vào vết xe đổ của chị gái cùng cha khác mẹ. Chẳng hiểu vô tình hay hữu ý, con gái ông cầm chén trà nóng rồi ngân nga nửa như đọc, nửa như hát. Đậm cũng là trà, nhạt cũng là trà, nóng thì hương tỏa, nguội thì hương bay. Cuộc đời xưa nay, lòng người ấm lạnh. Ấm thì ta giữ, lạnh thì ta buông. Gần Tết trời có nắng nhẹ. Việc phơi ớt quả không như mùa hè. Bù lại ở vùng nguyên liệu, họ nhận phơi khô trước khi xuất bán, khiến ông Thiệt nhẹ nhõm trong người. Hợp tác xã đi vào hoạt động được nửa năm, những chuyến xe đều đặn chở hàng thành phẩm xuống cảng Hải Phòng. Khoản tiền thanh toán được dùng trả lương cho xã viên và mua nguyên liệu. Điều này khiến hợp tác xã khởi sắc. Sau khi cho đập bỏ cổng cũ để mở rộng và nâng cao tấm biển giúp ô tô ra vào thuận tiện, ông Thiệt thuê thợ làm mới tấm biển hợp tác xã Hương Thảo, có vẻ những quả ớt tươi là mặt hàng chủ lực. Bà con xã viên có thu nhập ổn định nên phấn khởi, ai cũng hy vọng Tết này sẽ được thưởng một khoản. Việc làm giả ăn thật không tồn tại nơi đây. Ngó qua cửa sổ, ông Thiệt ngạc nhiên khi thấy một xe ô tô Lada màu xanh lướt tới. Sống ở Hà Nội, ông biết xe Volga dành cho bộ trưởng, còn xe Lada dành cho thứ trưởng. Chẳng rõ vị quan chức nào ghé nơi đây. Khác gì rồng đến nhà tôm. Ông Thiệt lẫn ông Mừng vội ra tận cửa đón. Vị khách mặc com lê thắt cà vạt, miệng ngậm điếu xì gà, tay xách cầm ra bệ vệ bước xuống. Ông Thiệt thoáng ngỡ ngàng, nhưng quay sang nói nhỏ với ông Mừng. Đây là cán bộ ở Bộ Ngoại thương phụ trách việc xuất nhập khẩu. Chẳng mấy khi được tiếp đón ông Cốp trên bộ, vị chủ nhiệm trên danh nghĩa là ông Mừng lúng túng. Sau vài câu thăm hỏi xã giao, ông xin phép lên phòng thương nghiệp quận Ba Đình có việc. Khép cửa phòng làm việc, ông Thiệt rót trà mời khách rồi tấm tắc khen. Chẳng ai còn nhận ra trưởng làng Hồ Bâu của đồng bào Paco nhỉ? Các cụ nói nhập gia tùy tục. Ông đúng là thiên biến văn hóa, khéo mai thành tổ trưởng dân phố. Mạn ngược buôn trâu, về xuôi buôn gà, vẫn là con buôn thôi. Khách không phải người xa lạ, ông Thiệt thán phục lão lái trâu vì biến hóa khôn lường, chả khác con tắc kẻ hoa. Khi lão ngồi xe Lada về đây, chứng tỏ ngôi nhà sàn trong bản chỉ còn người vợ hờ. Bám trụ ở Lao Bảo mấy năm, lão lái trâu kiếm được không ít tiền vàng, giờ lão truyền phòng. Ông Thiệt cho biết, mình vốn ít nên làm ăn cỏ con, muốn làm ăn lớn phải tính kế lâu dài. Dù lão Hồ Bâu rời bản, ông đoán những mối làm ăn vẫn còn. Cái tên Hồ Bâu phù hợp khi sống cùng đồng bào Paco, còn về thủ đô chắc lão dùng tên khác. Chẳng phải tự dưng lão lái trâu mò đến đây. Lão muốn hoàn lương, mở xưởng sản xuất như ông, hoặc tính làm ăn. Lão lái trâu đi một vòng thăm nhà xưởng cùng những máy xay ớt. Lúc quay lại văn phòng, lão thở dài, vì mô hình làm ăn kiểu này không hấp dẫn. Chẳng mất công thăm dò, lão không bất ngờ đề nghị. Hãy cho tôi biết nơi lão trưởng ti ở nấp. Ông sẽ nhận được thù lao cực nhiều. Giang hồ ghét nhất kẻ bán đứng anh em. Nhận tiền đủ làm đám tang, còn tiếng xấu muôn đời bị nhắc. Ông đâu phải dân giang hồ, giờ làm ăn chân chính đó thôi. Như vậy càng không nên dính vào ân oán giang hồ. Sớm hay muộn, tôi sẽ tìm được tung tích lão trưởng ti. Tôi chả bận tâm. Ông cũng nên rửa tay gác kiếm. Có tuổi cả rồi. Xe ô tô Lada rời đi. Ông Thiệt khẽ thở dài. Lão lái trâu xem ra nghiệp quá nặng, chẳng thể hoàn lương. Khi nãy ông nói tiếng xấu muôn đời là có nguyên do. Tên ở tác xã Hương Thảo khiến ông suy ngẫm nhiều. Sống cần gì xưng hùng, xưng bá, thà làm cỏ thơm còn hơn mộc thối. Tiền bạc quý thật, chẳng vì thế ông tiếp tay cho kẻ khác mang dao đi trả thù. Đạo lý đâu cho phép. Sắp bước sang năm mới, tự thấy mình chọn thời điểm trước tuổi 50 để hoàn lương là hợp lý. Thói đời chả ai nắm tay từ sáng đến tối. Nếu không thay đổi, có ngày tay trắng còn phải đi tù lần nữa. Với ai không rõ, 3 năm trong tù với ông là đủ, nếu thêm lần nữa, khéo gia đình êm ấm tan đàn sẻ nghé, 2 thằng con trai thiếu người dạy dỗ sẽ hỏng. Ngồi trong phòng nhìn ra bên ngoài, ông hài lòng khi các xã viên đóng gói ớt bột thành phẩm vào túi ni lông. Đã không còn sự vội vàng hay nháo nhào cho xong, họ làm việc cẩn thận vì biết đó là kế sinh nhai. Khi những bao tải thành phẩm đặt lên bàn cân và đồ trọng lượng, một vài xã viên lo khâu miệng bao cho đúng quy cách. Tất cả phối hợp nhịp nhàng để gần Tết vẫn kịp đưa hàng xuống cảng Hải Phòng. Nhớ đến những việc cần làm, thay vì ngồi ăn cơm trong văn phòng, trời se lạnh khiến ông Thiệt muốn về nhà xơi cơm cùng cô vợ trẻ. Bát đũa đôi khi còn xôn lệch. Ông thông cảm với tính nết sáng nắng chiều mưa của vợ. Thằng cu Tài đi mẫu giáo, thằng cu Năng đi nhà trẻ. Vợ ông bớt nhọc hơn nên sẽ nền tính. Các xã viên sẽ cặp lồng đi hâm nóng. Ông Thiệt cưỡi xe Lambretta từ khu giảng võ về phố Lò Đúc. Ông tính ăn xong chợp mắt chút cho đỡ mệt rồi quay lại hợp tác xã. Không ghé qua nước Bà Vân, ông Thiệt lo sợ mơ hồ. Khả năng lão lái trâu ném tiền thuê con gái ông truy cùng diệt tận lão trưởng ti, vậy là đâm đầu vào chỗ chết. 2 đứa trẻ đi học, vợ quay lại với việc bán bún ốc nơi đầu ngõ. Thị khoe đã xem 18 âm tốt ngày để bắt đầu. Ông nhẹ vía nên phải ăn mở hàng. Giống bao người phụ nữ tào tần, tính xong việc bán bún thì nhờ người lát lại nền chuồng lợn. Như vậy đồ ăn thừa của khách đổ vào xô, hết buổi sáng mang về nấu cám, tiện đủ đường. Thấy vợ đang vui, ông chẳng đồng tình hay phản đối. Nhìn trước sự lạc quan có phần thái quá. Bởi lúc đón 2 thằng cu từ nhà trẻ về, ai là người tắm cho chúng, ai nấu ăn và dỗ dành, chưa kể đàn lợn đói sẽ réo điếc tai. Bình thường việc xếp hàng lấy nước đã nhọc, nuôi lợn nếu không chăm cọ rửa chuồng, mùi hôi không ngửi được. Có 2 vợ chồng nên ăn bánh cuốn đâm tiện, việc thổi cơm nấu canh cách rách. Ông Thiệt nhớ ngày trước còn trẻ, mẹ của ông từng đổi gạo lấy bánh cuốn vì đó là món ưa thích của bà cùng người em trai. Thời gian đã lùi xa, mẹ ông về với tổ tiên, còn người em trai hy sinh ngoài chiến trường, hiện mộ phần nằm đâu vẫn chưa tìm được. Bữa ăn không quá no, thời tiết se lạnh phù hợp với giấc ngủ trưa, nhằm bù đắp lại thời gian dài bận việc nên bỏ bẵng. Ông Thiệt tay cầm vợ kéo lên giường, coi như tranh thủ ân ái. Tối về, 2 đứa trẻ ám sẽ chẳng thể xoay sở. Cuộc đời lắm nỗi truân chuyên. Được bồi hứng khởi cộng thêm thời tiết mát mẻ. Ai ngờ cô vợ trẻ cho biết mình đến tháng khiến ông Thiệt như quả bóng xì hơi. Chán chẳng thốt thành lời. Chợp mắt đúng 15 phút. Nhớ ra việc quan trọng, ông Thiệt rời nhà. Cô vợ trẻ đang mải mê ngắm chuồng lợn, không thấy ỉ ôi như mọi bận. Mừng vì thấy con gái có mặt ở quán nước Bà Vân. Bực vì thấy trên môi là điếu thuốc lá. Có 2 thứ ông ghét ở đàn bà con gái. Thứ nhất là hút thuốc. Thứ hai là xăm hình trên tay hoặc chân. Buồn nỗi, bà trẻ xuân có đủ. Hồi ở trong tù, ông từng nghe lão lái trâu kể. Có một lần, lão chi đậm tiền để ngủ với một em gái hoa. Nhìn em đó da trắng, tóc đen, ngực căng tràn sức sống, còn khuôn mặt đúng chuẩn mỹ nhân Trung Hoa. Khi em người hoa cởi áo, hỡi ôi, bên ngực trái có xăm con đại bàng dương móng vuốt ôm trọn bầu vú. Nhìn gớm ghiếc khiến lão lái trâu tụt hết hứng. Tiếc tiền, nên lão Vinh gượng cười chấp nhận ngó lơ chỗ đó. Nhưng lúc quần con lẫn quần dài được tụt xuống, theo lời lão kể, em người hoa học theo gái giang hồ xăm một đàn chuột 9 con. Số 9 tượng trưng cho vía của đàn bà. Đọc ở chỗ đàn chuột từ to đến nhỏ chạy dọc bên đùi, rồi mất hút đúng nơi. Giá kể tất điện, nhà ngói như nhà tranh. Do ham hố bật điện nên lão lái trâu chẳng thầm nổi. Khi đã mất hứng, lão lái trâu ngoạc mồm chửi em người hoa. Tiểu nà mà, ní mà tợ. Kể cho con gái yêu cầu của lão lái trâu, ông Thiệt không quên nhắc lại sự ghê gớm của lão trưởng ti. Trâu bò húc nhau, ruồi mũi chết. Ông khuyên con gái bất luận được hứa gì, tiền chất cao trước mặt, chớ dại làm sát thủ. Bởi lúc xong việc, kẻ thừa hành sẽ bị thịt nhằm bịt đầu mối. Để con gái không chủ quan khinh địch, ông nói rõ. Dưới trướng của lão trưởng ti có bọn văn thư cả nam lẫn nữ lo việc theo dõi và truyền tin. phía trên đám văn thư là tổ công đoàn lo đời sống. Nghe văn vẻ thế, kỳ thực đó là đám sát thủ giết người không ghê tay. Còn tổ trưởng công đoàn là kẻ đứng thứ hai, chỉ sau lão trưởng ty. Còn may mắn gặp đủ ban bệ từ văn thư, tổ trưởng công đoàn cho đến trưởng ty. Ông Thiệt công nhận lão đó là chùm sò mọi việc, quản người đâu ra đấy. Thấy con gái lắng nghe, ông căn dặn. Bất luận thế nào, con chớ giải mắc mưu lão nói trầu. Chẳng nhẽ lão đó đơn thư độc mã chống lại lão trưởng ty. Kẻ tám lạng, người nửa cân thôi con. Sao con không thấy lão Lái Châu có tay chân sai bảo? Ông Thiệt kể chi tiết, lão Lái Châu chẳng phải làm tất ăn cả, trong tay lão có tam cẩu, tức ba con chó. Kẻ cầm đầu gọi là cẩu nhất, rồi đến cẩu nhị, cuối cùng là cẩu tam. Bọn này nếu ông chủ nói đốt nhà sẽ đốt, nói giết người cũng chẳng từ nan. Đúng như câu nuôi quân 3 năm, dụng 1 giờ. Nếu không thật sự cần thiết, lão Lái Châu sẽ không triệu tập tam cẩu. Ông dự đoán chỉ cần tìm ra tung tích lão trưởng ty, tam cẩu sẽ xuất hiện để xử lý theo lệnh ông chủ. Đỡ chén trà nóng từ tay con gái, ông Thiệt thở dài nhận xét. Ai, chúng nó làm phận người không thích, lại muốn làm kiếp chó. Chó ném màu xương, người quang bi thúc viện. Ai, bố cũng nghĩ như vậy. Khéo đó là 3 thằng cẩu nghiện. Mừng vì con gái biết sợ, ông Thiệt yên tâm quay lại hợp tác xã khi nhận được lời hứa. Xuân sẽ cùng đám đàn em đứng ngoài ân oán giang hồ của 2 lão đáng tuổi cha chú. Từ khi con gái hạ sát riêng chó, nỗi lo sợ mơ hồ việc Xuân bị tống vào hỏa lò khiến ông thấp thỏm chẳng yên. Có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ, dù ông chẳng nuôi dạy tử tế nhưng không vì thế bỏ bê được. Cuối năm, điều khiến ông thấy mừng. Điện có từ 3 giờ chiều nên các máy xay ớt chạy hết công suất. Tổ trưởng kỹ thuật đề xuất mua thêm dây cua roa để thay mới những dây bị rão. Đi dọc 2 hàng máy xay, ngắm những xã viên đeo kính nhằm tránh bụi ớt, ông hiểu và cảm thông với họ. Công việc nhìn tưởng nhẹ nhàng, không phải ai cũng trụ được. Những ống may bằng vải bạt căng phòng, cậu xã viên nhanh tay tháo nút đổ ớt thành phẩm vào khay đựng. Nếu mắt sàng không bị rách, ớt đạt yêu cầu sẽ chuyển sang bên đóng gói. Trời về chiều nhìn âm u, báo hiệu đêm nay gió mùa đông bắc sẽ tràn về. Ông Thiệt ngồi kiểm tra sổ sách. Bất ngờ một phụ nữ bước vào xin gặp. Nhìn người phụ nữ còn trẻ, ăn mặc như cô giáo. Ông đoán lại đến xin làm thêm nhằm cải thiện thu nhập. Người phụ nữ không cần mời đã ngồi xuống. Cô ta lấy trong túi vải ra cuốn sổ. Nhìn thoáng qua như sổ gạo nhưng không phải. Đặt cuốn sổ trước mặt ông Thiệt, cô ta cho biết do tình hình có nhiều thay đổi, trưởng ty muốn ông Thiệt nhắc con gái đẩy nhanh kế hoạch đã giao. Ngạc nhiên vì việc của Xuân lại ném cho mình nói lại, ông Thiệt bình tĩnh hỏi. Vậy cô là Văn Thư, giống cậu Phương? Không phải, tôi ở tổ công đoàn, do việc này cần gấp nên trưởng ty giao luôn. Cô phải nói lại, tôi sẽ giúp con bé Xuân thực hiện sớm nhất. Vâng, phiền anh quá. Đứng nhìn người phụ nữ dắt xe đạp Favorite qua phòng thường trực, ông Thiệt thấy ớn lạnh. Hóa ra hợp tác xã Hương Tảo như trạm đưa tin, hết lão Lái Châu lại đến lão trưởng ty. Khi nghe người phụ nữ giới thiệu làm bên tổ công đoàn, ông thật sự choáng vì trong mặt chẳng thể bắt hình dong. Con gái ông rạch rời rơi xuống đã đành, người phụ nữ nền nã như cô giáo, ai ngờ cũng thuộc dạng nắm chui dao cứa cổ người khác nhanh hơn gió thoảng. Hợp tác xã đang nhiều việc, xã viên làm ca sáng và ca đêm liên tục cho kịp đơn hàng. Ông thấy chỉ lũ ăn không ngồi dỗi suốt ngày bày trò ma quỷ. Giá con gái không dính đến 2 lão này, khéo ông ngầm báo tin cho bên công an, đảm bảo bọn chúng được đi tàu suốt và rất lâu mới có ngày về. Vậy là xã hội khắc bình yên. Mệt mỏi và căng thẳng, dù mọi thứ bình yên, ông Thiệt cảm giác đây là khoảng lặng trước cơn bão. Trời bắt đầu đổ mưa, dù mưa không to nhưng kèm gió lạnh. Nhìn những phụ nữ mặc áo mỏng nép mình trên vỉa hè, bên cạnh họ là quăng gánh cùng những mớ rau chưa bán hết. Ông cảm thông cho sự khó khăn. Dẫu sao, cả xã hội đang vật lộn do tiền mất giá, hàng hóa khan hiếm. Từ khu Giảng Võ về nhà, đường phố nơi sáng nơi tối do điện lưới quá tải, hoặc lịch cắt điện luân phiên. Ông chỉ mong dùng xong bữa tối, cả nhà quây quần bên nhau xem vô tuyến. Trong trường hợp mất điện, ông sẽ lắp pin con thỏ vào chiếc đài radio cũ để nghe tin tức hay ca nhạc cho đỡ buồn. Dân vỉa hè hay chê vở mậu dịch kịch tivi, kỳ thực ai cũng háo hức đợi thứ bảy để xem kịch nói. Với những người có tiền, họ sẽ mua vé để vào rạp, vừa xem kịch, vừa ngắm những diễn viên bằng xương bằng thịt. Dựng xe máy vào góc nhà, ông Thiệt ngạc nhiên vì chẳng thấy ba mẹ con đâu. Những tiếng bi bô của thằng cu Năng, tiếng cười của thằng cu Tài từ dưới bếp vọng lại. Mở lồng bàn thấy khúc cá kho, bát canh dưa phần mình đã nguội. Ông chưa vội ăn vì muốn xem bọn trẻ làm gì. Theo ánh lửa bập bùng, ông thấy trong chuồng lợn có đôi lợn còn bé nằm trên bao tải, còn vợ ông đốt lửa sưởi cho chúng. Hai anh em Tài Năng háo hức bởi chúng coi đây là trò chơi. Thông thường người ta mua lợn khi trời nắng ráo về nuôi, vợ ông chẳng nghe dự báo thời tiết thì rước đôi lợn về đúng ngày gió mùa đông bắc. Từng có 3 năm nuôi lợn trong trại giam, sau đó về nhà nuôi và rốt chuồng hơn chục lứa. Ông hiểu sự nhiệt tình thôi là chưa đủ. Chẳng muốn phá hỏng buổi tối vui vẻ của ba mẹ con, ông lên nhà ngồi ăn chỗ cơm canh đã nguội. Đợi hai con trai ngon giấc, ông nhẹ nhàng vạch ra những khó khăn. Nuôi lợn khi bé phải chăm nếu không muốn nó đổ bệnh, khi nó lớn sẽ vất vả gấp đôi. Hồi trước khó khăn, đôi lợn là khoản tiền bỏ ống lo việc lớn, còn hiện nay nuôi và chăm hai thằng con trai mới là điều quan trọng nhất. Ngọt nhạt khuyên vợ, ông biết lợn đã mua, đâm khó, chỉ mong thị đừng giận cá chém tớt, nhà không phải là nơi chứa giông bão. Thấy vợ có vẻ xuôi, ông vặn nhỏ đèn ngủ rồi chốt lại. Nuôi lợn mà hỏng việc nhà, anh sẽ mang ra đầu phố quay thành lợn sữa. Vì vui cái mồm, chưa nuôi đã nói gở. Trời về khuya, từng cơn gió thổi dồn dập bên ngoài. Dù đã trong chăn ấm đệm êm, ông Thiệt không sao ngủ được. Sự xuất hiện của lão lái Châu và mụ cán bộ công đoàn do lão trưởng Ti sai đến khiến ông lo lắng. Trận chiến chưa xảy ra, nghe trong gió đã tanh mùi máu. Đợi vợ ngủ say, ông vén màn bước ra ngoài phòng khách. Sau khi khoác thêm áo dạ cho ấm, ông Thiệt lặng lẽ rời nhà. Giờ này lũ đàn em của con gái vẫn đang cờ bạc hoặc ngồi gặm chân chó tại hàng nước của bà Vân. Ông muốn gặp Xuân để trao đổi thêm. Vừa ngồi xuống chưa kịp gọi chén nước, ông đã thấy bà Vân nói ngay. Đi rồi, cả lũ vừa kéo nhau đi xong. Bà có biết bọn chúng đêm nay đi đâu không? Đứa con gái ông, thằng con trai tôi, và mấy đứa chỉ có đi đột vòm thôi, hỏi thưa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 11 của Xuân Nơi Cuối Phố. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 12. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.